Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, nhìn không thấu Bạch Vũ, ngươi còn muốn lừa gạt tỷ tỷ à, ngươi nội tâm còn chứa bao nhiêu cừu hận, cho là ta không biết à, ngươi tại phàm giới tỉ mỉ bố cục, đề cao thanh danh của mình, vì cái gì, không phải liền là muốn lật đổ Triệu tộc thiên hạ à. Ngươi đi tới tiên vực về sau, kinh lịch mấy lần bằng hữu chết đi, cùng âu yếm nữ tử mất đi, ngươi kinh lịch những thứ này tỉ tỉ trong lòng cực kỳ lý giải. Nhưng lại không phải ngươi xấu đi bắt đầu, ngươi tại trong tiên vực thận trọng từng bước, bắt đầu thành lập các mối quan hệ của mình, nếu như thiên giới hoàng tộc biết, ngươi lại nên làm như thế nào? Bạch Vận thật sự là lo lắng đến Bạch Vũ, lo lắng đến cái đệ đệ này nội tâm kia biến hóa đa đoan. Bạch Vũ kia thanh tú khuôn mặt bên trên nhìn không đến bất luận cái gì ba động. Vẫn như cũ là cực kỳ tỉnh táo. Hắn chậm rãi nói ra, thiên hạ này là người trong thiên hạ, không phải cái nào đó gia tộc thiên hạ. Tất cả mọi người bắt đầu chối bỏ lúc trước giấc mộng trong lòng. Tỷ tỷ, ta đã từng là thật nhiều căm hận, nếu không phải Triệu tộc, ta Bạch gia như thế nào lại như thế tàn tạ không chịu nổi. Nếu không phải tỷ tỷ quật khởi, phàm giới lại làm thế nào biết ta Bạch gia tồn tại. Ta không nên trở nên càng mạnh a. Yếu ớt người tại cường giả này như rừng thế giới muốn thế nào sinh tồn. Ta làm hết thảy, đang dùng hành động đi chứng minh mình giá trị tồn tại. Bạch Vận nghe Bạch Vũ, trong lòng đã xác định một chút ý nghĩ. Nàng không biết Bạch Vũ bây giờ trở nên là tốt là xấu. Đây hết thảy nàng đều vô pháp xác định, nhưng Bạch Vũ cũng không phải là không có đạo lý. Nàng thừa nhận hết thảy. Bạch Vũ từ nhỏ đến lớn cũng là biết đến, nếu như không có nàng, như vậy tiếp nhận đây hết thảy, nhất định sẽ là Bạch Vũ. Nàng nghĩ nghĩ mở miệng nói ra, một người cường đại không chỉ biểu thực lực bây giờ bên trên, càng hẳn là tại nội tâm của mình bên trong, người mấy trăm năm qua đích đích xác xác có trên thực lực tăng lên. Nhưng không nên quên mình sơ tâm, không muốn thật sâu lâm vào quá khứ trong cừu hận. Ta minh bạch tỷ tỷ lo lắng, chỉ là ta đã lớn lên, ta có cùng tỷ tỷ khác biệt kinh lịch, Bạch gia sự tình cũng không nên một mực tại tỷ tỷ trên bờ vai. Tiếp xuống cũng nên Vũ Nhi vì ngươi gánh chịu, Bạch Vũ nhàn nhạt cười nói, hắn đối với hắn làm hết thảy, cũng không có cảm thấy có gì không ổn, tại phàm giới hắn cũng chỉ là muốn thay thế Triệu tộc thiên hạ chi chủ mà thôi. Trả thù có một chút. Càng nhiều hơn chính là mình bản tâm lòng háo thắng. Tốt, theo ta đến một chỗ. Bạch Vận nói, tiện tay vung ra phá thiên nhận. Phá thiên nhận phi tốc xoay tròn lấy. Chỉ một lát sau ở giữa liền mở ra một đầu tân không gian thông đạo. Bạch Vận mang theo Bạch Vũ đi tới Thánh Tâm Đại Lục bên trên Bạch gia phủ đệ. Nàng sau đó cười nói, Bạch gia chúng ta người cũng đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Mặc dù là khởi đầu mới, nhưng có sắp xếp của ta, bọn họ cũng có thể bình bình đạm đạm vượt qua cả đời. Bạch Vũ đôi mắt liền trở thành tử sắc, sau đó nhìn xuống dưới, hắn thấy được Bạch gia chết đi tất cả mọi người về sau. Thân hình cũng là chấn động, hắn có thâm ý khác nhìn về phía Bạch Vận, chậm rãi bật cười, đối Bạch Vận có chút cung kính khom người tử nói. Đa tạ tỷ tỷ làm Bạch gia làm đây hết thảy, ngươi ta không cần phải khách khí, ngươi là người của Bạch gia, ta Bạch Vận cũng thế, ta mang ngươi tới nơi này, chỉ là hy vọng ngươi tìm tới con đường thuộc về mình, mà không phải lâm vào chấp niệm của mình bên trong, làm tốt chính mình, thủ vững bản tâm, Bạch Vận mỉm cười ngọt ngào nói, nghĩ xem bọn hắn, liền xuống đi, không cần như thế thân lấy. Bạch Vũ vội vàng lắc đầu nói, tỷ tỷ, không cần, ta đã suy nghĩ minh bạch, cũng đa tạ tỷ tỷ dạy bảo, nhiều năm như vậy đến nhận tỷ tỷ ảnh hưởng không ít. Vũ Nhi trong lòng cũng rõ ràng mình sở tác sở vi. Còn xin tỷ tỷ yên tâm, ta đã có tân truy cầu mục tiêu, sẽ đi tốt thuộc về ta con đường của mình, người minh bạch liền tốt, thiên tộc hoàng nhà thế lực khổng lồ. Tỷ tỷ minh bạch ngươi suy nghĩ trong lòng, không cần thiết đang theo đuổi quyền lợi con đường bên trên. Mất phương hướng bản tâm, tại mình còn chưa có được thực lực cường đại trước đó. Không muốn bại lộ dã tâm của mình, Bạch Vận giờ này khắc này cũng không tiếp tục đi dùng phương pháp của mình đến cải biến Bạch Vũ. Bạch Vũ là người thông minh, chỉ cần hơi chỉ điểm là đủ. Vũ Nhi minh bạch, bây giờ tại ngày này giới, trong tiên giới, Vũ Nhi sẽ không để cho tỷ tỷ thất vọng, chỉ hy vọng thiên tộc có thể làm ra một chút chuyện chính xác đến. Đừng lại phát sinh giống Lâm Thần, Trần Lâm Phong những chuyện tương tự. Bạch Vũ khí định thần nhàn nói, một phen nói để Bạch Vận cũng là lấy làm kinh hãi. Bạch Vận rõ ràng sững sờ, nàng nhìn về phía Bạch Vũ nói, ngươi cái này tuổi quá trẻ, làm sao cảm giác trải qua tang thương giống như, sống ánh nắng một chút, thiên như chính đạo, ta không nghịch thiên. Bạch Vũ lần nữa hướng phía Bạch Vận cung kính khom người tử nói, tỷ tỷ, Vũ Nhi cáo từ trước. Chuyện cũ trước kia, phẳng qua như mây khói, Vũ Nhi đã đại triệt đại ngộ, mời tỷ tỷ yên tâm. Bạch Vận nhẹ gật đầu, muốn đưa Bạch Vũ rời đi, lại không nghĩ rằng, Bạch Vũ thực lực còn là vượt qua tưởng tượng của nàng. Mặc dù chỉ là chân tiên cảnh hậu kỳ, lại có được không gian pháp khí của chính mình, tùy tiện liền rời đi thánh tâm đại lục, nàng ngẫm lại Vũ Hân cùng nàng nói Bạch Vũ sự tình. Cũng cảm thấy Bạch Vũ là cái nhân trung chi long, là cái tài hoa hơn người người. Nàng chỉ biết là Bạch Vũ có đế vương ý chí, lại không biết Bạch Vũ tại chính mình sở tại trong tiên vực đã sớm thanh danh hạc lập. Có được chỉ lần này tại tiên cung thế lực địa vị. Trở lại hồi thiên giới Bạch Vũ thì là gõ gõ Điền Trần môn. Sau đó Điền Trần sau khi ra ngoài, cười tủm tỉm nói, tiểu cữu cữu. Tiểu Di xem ra cùng ngươi đàm luận không ít. Ta gặp được mẫu thân ngươi. Tỷ tỷ đem bọn hắn chiếu cố rất tốt. Cứ việc yên tâm, Bạch Vũ mở miệng bình tĩnh nói. Sau đó giống là nhớ ra cái gì đó giống như phải nói. Trần Nhi, tuổi của ngươi không nhỏ, mà trở lại hồi thiên giới Bạch Vận lại là xâm nhập không gian lưu vực. Bên trong, tại không gian lưu vực bên trong bắt đầu tu luyện. Nàng từng chút hấp thụ lấy không gian lưu vực lực lượng. Đem thiên thư lực lượng kích thích, chân chính cảm ngộ thiên địa đại đạo. Tại không gian lưu vực bên trong đợi thời gian càng dài. Thực lực tăng lên liền càng nhanh, một mình bay lượn tại không gian lưu vực bên trong Bạch Vận. Đột nhiên một cỗ lực lượng khổng lồ đưa nàng cuốn vào trong đó. Bạch quang lóe lên, nàng liền biến mất tại không gian lưu vực bên trong. Đường Bạch Vận mở mắt lần nữa lúc, liền ở vào một mảnh tân không gian bên trong, bốn phía non xanh nước biếc vờn quanh trong đó, bốn phía vừa đi, lại là phát hiện thứ này lại có thể là một cái cự đại đỉnh núi. Mà tại đỉnh núi bên trên, lại là giống như một khối tiểu nhân lục địa, có núi có nước, chỉ là cái này bốn phía thế mà không có một ai. Nàng lúc này mới phát hiện thực lực của mình đã có to lớn tăng lên. Có thể so với thiên thần cảnh viên mãn, chỉ là cái này bốn phía huyền khí mỏng manh, không gian linh khí chặt chẽ, quả thực liền là một cái có thể so với không gian lưu vực lực lượng thế giới. Đây rốt cuộc là địa phương nào? May mắn Bạch Vận có được thiên thần cảnh viên mãn thực lực. Nàng bay khỏi đỉnh núi, hướng phía dưới đỉnh bay đi, cũng không biết phi hành bao lâu, còn chưa gặp đến bất kỳ người. Chỉ là không trung đột nhiên truyền đến to lớn tiếng giống. Nàng thuận tiếng giống đi tới một mảnh trống trải địa giới. Chỉ là nơi này thật sự là cổ quái rất, theo nàng ngẩng đầu nhìn lên trên, lúc này mới phát hiện không trung kia động tĩnh khổng lồ. Hết chương.